Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898. Chương 898: Thiện ác quyết đấu. Rời đi trại tạm giam, đã là bình minh, Trần Trầm không làm cái gì thay trời hành đạo sự tình. Có vài người tự có pháp luật trừng phạt. Tiếp xuống một ngày, Trần Trầm liền như thế chẳng có mục đích tại trong thành thị du đáng. Tại cường đại nguyên sơ thần thức phía dưới, hắn chứng kiến quá nhiều người nhiễm phải vạn ác chi nguyên. Có chỉ có một tia, có đã dính rất nhiều, cũng có đã đến bạo phát biên giới. Chứng kiến nhiều như vậy vạn ác chi nguyên, Trần Trầm trong lòng không khỏi đến sinh ra một loại bi quan tâm tình. Cái này vạn ác chi nguyên giống như một loại bệnh tật, có thể không ngừng truyền bá, đồng thời càng truyền bá càng nặng, cứ thế mãi xuống dưới, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Tích, xa xa truyền đến một tiếng ô tô vang lên âm thanh. Trần Trầm phóng nhãn nhìn xem làm tòa thành thị, chẳng biết tại sao, trong mắt hắn, cái kia từng cái hành tẩu bóng người đang dần dần biến thành xác không hồn. Mà cái này một tòa thành thị, liền sẽ thành một tòa to lớn, vô tình, lạnh giá máy móc, lão gia hỏa, lên hay không lên xe? Không lên xe liền tránh ra cho ta. Đang lúc Trần Trầm trong lòng buồn vô cớ thời điểm, phía sau truyền đến một đạo hung dữ âm thanh. Nghe được cái này âm thanh, Trần Trầm lúc này mới phát hiện xe buýt đã đứng tại trước mặt hắn. Nhìn xem cái kia mở cửa xe, Trần Trầm theo bản năng đi tới. Trong xe rất chen chúc, đồng thời tràn ngập một cỗ ác tâm mùi mồ hôi bẩn. Chứng kiến Trần Trầm cái này, người già, lên xe. Không ít người đều theo bản năng vừa quay đầu, nhìn hướng ngoài xe, hoặc là dứt khoát chơi đùa đến điện thoại di động. Trần Trầm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, trong đầu hắn vẫn tại muốn vạn ác chi nguyên sự tình. Sau một lát, tất cả mọi người lên xe, xe buýt chậm chậm lái về phía trước đi. Thời tiết khô nóng để trong xe không khí bộc phát táo bạo, trên mặt tất cả mọi người đều treo không kiên nhẫn. Trần Trầm đứng tại trên xe buýt, cái này vừa đứng chính là hơn một giờ. Hành khách trên xe lúc này đã đổi mấy nhóm. Đúng lúc này, một cái 11-12 tuổi, mang đồng phục, tết tóc đuôi ngựa tiểu nữ sinh đột nhiên lên xe. Trần Trầm nhìn xem nữ sinh kia, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, bởi vì tiểu nữ sinh này trên mình cũng không có chút nào nguyên sơ chi ác, hoặc là nguyên sơ chi tội khí tức. Đứa nhỏ này có chân chính trẻ sơ sinh tâm tư. Nhìn xem linh hồn trong veo tiểu nữ sinh, Trần Trầm trên mặt kìm lòng không được nổi lên nụ cười. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, không qua 5 phút đồng hồ, tiểu nữ sinh bên cạnh liền truyền đến một cái trung niên nữ tử phẫn nộ âm thanh. A, điện thoại di động ta đây. Ai trộm điện thoại di động ta? Lời này vừa nói, trong xe đột nhiên yên tĩnh. Không ít người bắt đầu điều tra chính mình tùy thân tài vật. Tại phát hiện cũng không mất đi phía sau, tất cả đều dùng xem kịch thần tình nhìn hướng cái kia trung niên nữ tử. Trần Trầm đồng dạng nhìn đi qua, tiếp đó nhìn hướng khoảng cách nữ tử kia 2-3 cái thân vị nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi đưa lưng về phía trung niên nữ tử, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Nhưng Trần Trầm lại chứng kiến trong cơ thể hắn nguyên sơ chi ác khí tức ngay tại điên cuồng bạo phát. Cực kỳ hiển nhiên, điện thoại liền là cái này nam tử trẻ tuổi trộm. Trừ hắn ra, cái kia tiểu nữ sinh cũng nhìn hướng nam tử trẻ tuổi, trong mắt mơ hồ có chút sợ hãi, còn có chút dầu dỉ, tựa hồ tại làm cái gì gian nan quyết định. Đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi đột nhiên vừa quay đầu, ánh mắt âm ngoan nhìn tiểu nữ sinh một chút. Tiểu nữ sinh bị hắn chừng đến lui về sau một bước. Nhưng mười mấy giây phía sau, nàng vẫn là yếu ớt nói, vừa mới ta nhìn thấy cái kia thúc thúc nắm tay bỏ vào ngươi trong túi, Lời này vừa nói, toàn bộ thùng xe lại là yên tĩnh. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn hướng người trẻ tuổi kia. Người tuổi trẻ kia biểu lộ mãnh liệt biến đổi. Theo sau gạt ra một cái nụ cười. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Ta thế nhưng là người đứng đắn. Liền là ngươi, tiểu nữ sinh tựa hồ hạ quyết tâm. Dứt lời còn chỉ người trẻ tuổi túi. Ta nhìn thấy ngươi bỏ vào cái này trong túi. Người trẻ tuổi sắc mặt lần này triệt để biến. Ngay sau đó hắn mặc qua đám người, hướng về tiểu nữ sinh đi đến. Trần Trầm thấy rõ ràng, người trẻ tuổi trong tay kẹp lấy một cái nho nhỏ lưỡi dao. Thể nội nguyên sơ chi ác đã biến thành một đạo bóng mờ. Ngay tại điên cuồng thôn phệ hắn linh hồn, khụ khụ, ta mới vừa nhặt trên mặt đất, cũng không phải cố ý trộm. Đi tới tiểu nữ sinh bên cạnh, người trẻ tuổi hời hợt đưa điện thoại di động móc ra, đưa đến trung niên nữ nhân trong tay. Trung niên nữ nhân tựa hồ trong lòng cũng có kiêng kỵ, tiếp nhận điện thoại phía sau, chừng người trẻ tuổi một chút, liền không nói gì nữa. Người trẻ tuổi thấy vậy khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, theo sau lại quét mắt một vòng bên trong buồng xe mọi người. Lúc này mới đem cái kia kẹp lấy lưỡi dao tay đặt ở tiểu nữ sinh trên bờ vai. Một giây sau, hàn quang lấp lóe, sắc bén lưỡi dao hướng về tiểu nữ sinh gương mặt đi vòng quanh. Mắt Trần Trầm híp híp, người trẻ tuổi kia suy nghĩ coi là thật ác độc, rõ ràng là muốn hủy cái này tiểu nữ sinh bộ mặt. Phong, một tiếng nói nhỏ, toàn bộ địa cầu ở trong nháy mắt này đều ngưng lại. Lưỡi dao đứng tại tiểu nữ sinh phía trước 5 cm. Bên trong buồng xe tất cả mọi người cũng đều cứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt mang một giây phía trước biểu lộ tựa như điêu khắc. Trần Trầm nhìn xem tiểu nữ sinh cùng người trẻ tuổi, biểu lộ trong bất chi bất giác biến đến ngưng trọng lên, bởi vì hắn chứng kiến người trẻ tuổi thể nội to lớn nguyên sơ chi ác khí tức đang điên cuồng hướng về tiểu nữ sinh mãnh liệt mà đi, vậy mà dẫn động toàn bộ bên trong buồng xe tất cả mọi người thể nội ẩn tàng nguyên sơ chi ác khí. Tức, Trần Trầm ánh mắt chớp lên, trong đầu bắt đầu thôi diễn, tuy là tiếp xuống sự tình còn không phát sinh, nhưng hình ảnh lại như là điện ảnh đồng dạng tại trong đầu hắn hiện lên. Nếu như không có người ngăn cản, tiếp xuống người trẻ tuổi sẽ hủy tiểu nữ sinh bộ mặt. Tiểu nữ sinh nháy mắt liền sẽ nhiễm lượng lớn nguyên sơ chi ác khí tức. Người trên xe đổ máu, sẽ càng khúm núm, phía sau người trẻ tuổi sẽ phách lối rời đi. Thể nội nguyên sơ chi ác so với lúc trước sẽ tăng vọt một đoạn dài. Mà tiểu nữ sinh bị hủy dung, từ nay về sau sẽ cảm nhận được thế gian này càng ngày càng nhiều không tốt. Thể nội nguyên sơ chi ác lại không ngừng gia tăng. Hơn 10 năm phía sau, nàng sẽ mỗi ngày mỗi đêm hối hận lúc trước cái kia thiện lương động tác, loại này hối hận dần dần biến thành oán hận, biến thành phẫn nộ, cuối cùng nguyên sơ chi ác bóng mờ sẽ triệt để thôn phệ cái này đã từng thuần khiết linh hồn. Để nàng làm ra cuồng loạn sự tình, loại trừ tiểu nữ sinh, bên trong buồng xe người khác thể nội nguyên sơ chi ác cũng sẽ gia tăng. Không chỉ như thế, bọn hắn về đến trong nhà, sẽ còn đem hôm nay sự tình nói cho thân nhân bằng hữu bọn họ. Đồng thời khuyên nhủ thân nhân bằng hữu nhóm về sau không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tại bọn hắn khuyên bảo phía dưới, nguyên sơ chi ác bắt đầu không chút kiêng kỵ truyền bá. Dần dần, truyền khắp toàn bộ thế giới, mà tất cả những thứ này hết thảy đều bắt nguồn từ cái này trên xe buýt ngắn ngủi phát sinh một màn. Một màn này nhìn lên đến đơn giản, nhưng từ nơi sâu xa cũng là một lần thiện cùng nguyên sơ chi ác quyết đấu. Nếu như không có người ngăn cản, nguyên sơ chi ác đem đại hoạch toàn thắng. Trần Trầm ngẩng đầu, thậm chí nhìn thấy một đạo to lớn bóng mờ chính giữa hóa thành quỷ ảnh, điên cuồng thôn phệ trên bầu trời bạch khí, để những cái kia bạch khí hóa thành bóng mờ một bộ phận,